mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588. Tổng giáo quan, xin chỉ giáo. Đám người nhao nhao nhìn về phía Bùi Cầm Hổ. Trần Nguyệt Sơ bọn người càng làm cho khai một con đường, để cho Bùi Cầm Hổ ra ngoài. Nửa tháng thời gian đạt tới địa giai hậu kỳ nhục thân. Mãnh hổ ngươi rất không tệ, nhưng cũng chớ xem thường thực lực của ta. Bùi Cầm Hổ vừa hướng trong sân huấn luyện đi đến, một bên hoạt động gân cốt. Thân là phó tổng huấn luyện viên, tại quân vong Trần không có tới trước đó, hắn luôn luôn phụ trách thần thoại thiên cung các thành viên huấn luyện. Cá nhân chiến đấu năng lực cũng là cực kỳ cường hãn. Tạm thời không nói chính mình cái kia địa giai tột cùng nhục thân, chỉ luận về chiến đấu kinh nghiệm, Mãnh Hổ liền không bằng chính mình. Hắn sở dĩ sẽ ra sân cùng Mãnh Hổ đối chiến, chủ yếu là muốn xoa nhất trà sát người này uy phong, để cho nó thành viên lấy đó mà làm gương, không thể kiêu ngạo tự mãn. Phó tổng huấn luyện viên, tiếp chiêu. Mãnh Hổ nhếch miệng nở nụ cười, lúc này thân hình di động, hai cước rơi vào mặt đất, lại dẫm đến mặt đất lõm xuống thật sâu xuống dưới. Hắn lúc này nhóm, liền như là một chiếc lao vùn vụt xe tải, lệnh người hoảng sợ thế sông không ngừng từ trên người hắn truyền ra, lộ ra có chút rung động. Bùi Cầm Hổ đối với cái này cũng không thèm để ý, hai chân hung hăng dẫm một cái, giống như một như cự thạch, hướng về Mãnh Hổ một trưởng bồ tới. Phó tổng huấn luyện viên vừa ra tới cứ như vậy hung mãnh a. Trần Nguyệt Sơ bọn người thấy thế, không khỏi đối Mãnh Hổ ném một vòng vẻ đồng tình. Bùi Cầm Hổ nhục thân mạnh, toàn bộ thần thoại thiên cung người đều rõ ràng. Một thân đụng tới, cự thạch đều phải vỡ nát. Oanh, quyền trưởng đối lập, phát ra cự đại tiếng vang. Trần Nguyệt Sơ bọn người định thần vừa nhìn, đều là hít sâu một hơi. Địa giai hậu kỳ thân thể Mãnh Hổ đối mặt với địa giai đỉnh phong thân thể Bùi Cầm Hổ, đối kích phía dưới lại bình yên vô sự. Trái lại Bùi Cầm Hổ, hắn sắc mặt có chút run rẩy, cánh tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là hơi tê tê. Không hổ là bách luyện thành cương, lúc này mới địa giai hậu kỳ nhục thân, vậy mà đã có thể cùng ta cái này địa giai đỉnh phong nhục thân đánh đồng. Bùi Cầm Hổ thu tay lại, cười khổ một tiếng, nguyên lai tưởng rằng hắn cùng Mãnh Hổ giữa hai người cách một cái nhục thân đẳng cấp. Lúc trước đối oanh trong, Mãnh Hổ tất nhiên sẽ ở thế yếu. Ngờ đâu, đi qua đối oanh phía sau mới biết được, đi qua bách luyện thành cương cùng rèn thân dịch tăng lên nhục thân cường độ Mãnh Hổ, hoàn toàn không thua bởi chính mình. Ha ha ha, phó tổng huấn luyện viên, người cũng không nhìn một chút tổng giáo quan là bực nào thần nhân. Đi qua công pháp của hắn, tiếp qua nửa tháng, người tất bại. Mãnh Hổ cao giọng cười to, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Những thứ khác thần thoại thiên cung thành viên cũng nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Nửa tháng này đến, bọn họ tiến bộ nhất định liền có thể dùng thần tốc để hình dung. Trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tầng thứ, nửa tháng liền đạt đến tổng giáo quan, làm chính là thần nhân. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía chẳng biết lúc nào rơi vào mặt đất quân vong Trần. Trong mắt ngoại trừ kính nể, chính là sùng bái. Trần Nguyệt Sơ bọn người hai mặt nhìn nhau, đánh đáy lòng dâng lên một cỗ bội phục. Lúc này mới nửa tháng, Mãnh Hổ vậy mà đều có thể cùng phó tổng huấn luyện viên Bùi Cầm Hổ đánh đồng. Nếu là tiếp qua nửa tháng, vậy còn không được chơi. Không xong rồi, tiếp xuống nửa tháng, ta cũng cùng các ngươi huấn luyện chung. Tựa hồ tại trước mặt mọi người rơi mất mặt mũi, Bùi Cầm Hổ sắc mặt có chút xấu hổ. Trần Nguyệt Sơ bọn người che miệng, nở nụ cười. Mãnh Hổ đồng dạng cười hắc hắc, chuyển mắt nhìn về phía quân vong Trần. Tổng giáo quan, hai chúng ta đến một trận. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người là sững sờ, chợt mắt lộ ra hỏa nhiệt. Tổng giáo quan, nửa tháng này ta đều không có gặp ngươi xuất thủ, nếu không đến một tay a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta quá muốn nhìn ngươi cùng Mãnh Hổ đánh nhau, cấp Mãnh Hổ tiểu tử kia một điểm màu sắc nhìn xem. Tiểu tử này bình thường không biết lớn nhỏ. Chấm chấm, đám người nhao nhao cùng kêu lên hô ứng. Hiển nhiên đối quân vong Trần thân thủ hết sức cảm thấy hứng thú. Bùi Cầm Hổ cùng Trần Nguyệt Sơ bọn người đồng dạng mắt lộ ra tinh quang. Giống quân vong Trần cái này đứng ở võ học tột cùng người. Khó được ra một lần tay. Nếu là có thể mắt thấy. Ngược lại là một lần mở mang tầm mắt cơ hội. Đối mặt với toàn trường hô ứng. Quân vong Trần nghĩ nghĩ. Cũng không có cự tuyệt. Tổng giáo quan. Cẩn thận. Mãnh Hổ nhắc nhở một tiếng. Chợt cả người khí thế mãnh liệt chạy về phía quân vong Trần. Cánh tay khẽ cong. Biến trưởng thành quyền. Thẳng tắp hướng quân vong Trần mặt tiền của cửa hàng oanh kích mà đi. Một quyền này, đã là Mãnh Hổ toàn bộ thực lực. Hắn biết rõ, đối mặt quân vong Trần loại này thiên nhân, nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, mới có thể biểu đạt ra tôn trọng. 3. Đối mặt với một quyền này, quân vong Trần không hề bị lay động, đưa tay giơ lên, hời hợt đón lấy, tại đồng bậc tầng bên trong. Người một quyền này đã không tệ. Nhưng là, dụng quyền thời điểm, cũng không phải là nổi lên toàn bộ lực lượng chẳng khác nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà là cầm toàn thân lực lượng, tập kết với một điểm, liền như là dạng này. Thoại âm rơi xuống, quân vong Trần cái tay còn lại nắm vào trong hư không một cái. Hóa thành quyền đầu, đấm ra một quyền, một cỗ thế như trẻ che lực lượng bạt địa ỷ thiên theo trên nắm tay để lộ ra. Chói tai âm thanh xé gió gào thét vang lên. Một quyền này hoàn toàn đột phá bức tường âm thanh, ngay cả không khí đều bị đánh nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, phương xa hải khu ầm ầm nổ tung, mặt biển tâm đột ngột hình thành một cái hải khanh, sau cùng từng bước khép lại, khôi phục lại bình tĩnh. Làm xong đây hết thảy, quân vong Trần thu tay lại, thản nhiên nói, đây mới thật sự là lực lượng. Ùng ục, Mãnh Hổ nuốt nước miếng một cái, khóe miệng giật một cái, sau đó lộ ra một bộ khổ sở bộ dáng. Tổng giáo quan, người đây hoàn toàn cũng không phải là nhục thân người tu luyện năng lượng sức mạnh bùng lên a. Những người khác cũng tận đều là gật đầu. Nhục thân người tu luyện, căn bản không khả năng đánh ra khủng bố như vậy một quyền. Quân vong Trần vội ho một tiếng. Đúng vậy a, cho nên ta chuyên môn đả kích ngươi một cái. Vui vẻ không? Mãnh Hổ, cái này đưa quính có chút khó chịu. Lúc này, đội trưởng quân Mạc Tiếu đứng dậy. Tổng giáo quan, cùng ta nhục thân đọ sức một phen như thế nào? Địa giai đỉnh phong nhục thân. Không sai. Quân vong Trần quét nhìn quân Mạc Tiếu một vòng. Mỉm cười, trước mắt cái này quân Mạc Tiếu. Cả người nhìn như không có lực lượng gì. Nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể phân biệt, cái kia trong cơ thể, có từng cái đường cong xẹt qua. Quân Mạc Tiếu đối lực lượng điều khiển, đã đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Đội trưởng thế mà đạt tới địa giai đỉnh phong thân thể. Mãnh Hổ bọn người nghe xong, cảm thấy trầm xuống, lúc này mới nửa tháng. Đồng dạng một nhóm người, thành viên ở giữa chênh lệch đã vậy còn quá đại. Tổng giáo quan. Xin chỉ giáo, quân Mạc Tiếu cũng không kiêu ngạo, chỉ thấy hướng mặt đất hung hăng dẫm mạnh, cả người như gió lướt đi, toàn bộ thực lực xuất ra, tốc độ và lực lượng cũng là toàn lực khai phóng, đám người chỉ cảm thấy một cái hắc ảnh hiện lên tầm mắt. Lại lần nữa kịp phản ứng thì quân Mạc Tiếu đã đi vòng qua quân vong Trần sau lưng. Xa bao đại quyền đầu tản ra từng cơn ớn lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.